Thập Phương Võ Thánh, chương 279 Thời Cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, Hắc Ốc Sơn Mạch chỗ sâu, một đội người ngựa mang theo xe ngựa xe bò cùng một chỗ, dọc theo quan đạo, hướng Cẩm Châu hướng đi đi đường suốt đêm này. Một đội người thoạt nhìn tựa hồ chỉ là thương đội, nhưng trong đó mấy cái trong xe ngồi ngay thẳng, tất cả đều là Vạn Độc Môn người. Vạn Thanh Thanh cùng Ngụy An, còn có Ngụy Hợp phụ mẫu đại tỷ, đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, Vạn Lăng cũng ở trong đó, ngụy trang thành một bình thường lĩnh đội, giấu ở thương đội xe hàng một bên, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, đề phòng nguy hiểm. Thương đội treo danh hiệu là Gấm Sen Nhớ Cẩm Châu, khá lớn một nhà hiệu buôn chiêu bài. Đây cũng là Ngụy Hợp sớm đã an bài tốt chuẩn bị ở sau, Gấm Sen Nhớ kỳ thật sau lưng chủ nhân, liền là Ngụy Hợp. Cẩm Châu Gấm, Ngụy Hợp hợp hài âm hầu bao sen. Lúc này trong xe, Ngụy Đường Lý Thúy lão lưỡng khẩu không biết tình huống, nhưng vẫn như cũ lo lắng Vạn Độc Thành bên kia xảy ra chuyện. Vạn Thanh Thanh ở một bên không ngừng nhỏ giọng an ủi. Ngụy An ở một bên ngoan ngoãn chơi lấy trống lúc lắc, rất là an tĩnh. Đã trễ thế như vậy còn muốn đi đường, cái kia Tiểu Hà lúc nào cùng một chỗ tới? Ngụy Đường thấp giọng hỏi. Rất nhanh liền đến, phu quân đang tại xử lý đến tiếp sau vật tư vận chuyển an bài, nếu là xảy ra phiền toái nhiễu loạn, hắn lại muốn chỉnh hợp liền phiền toái nhiều lắm. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại cứu cấp an bài trước. Vạn Thanh Thanh ôn nhu an ủi. Đúng vậy a, cha Tiểu Hà bây giờ cũng không phải trước kia Tiểu Hà, lớn như vậy một cái Vạn Độc Thành, không có hắn quản thúc nói không chừng ngày mai liền sẽ ngừng, cho nên đừng lo lắng. Ngụy Oánh Tại vừa đi theo an ủi. Trần Khinh ngồi ở một bên, nắm nàng tay, không nói gì. Quan hệ của các nàng cũng đã cho phụ mẫu nói, vốn cho là Ngụy Đường vợ chồng sẽ mãnh liệt phản đối. Nhưng hai người thái độ đã làm cho các nàng an tâm, lại làm cho các nàng lòng chua xót. Bởi vì Ngụy Đường vợ chồng đối nữ nhi như thế nào nơi quy tụ, không có gì để ý, hai người bọn họ toàn bộ tinh thần đều đặt ở Ngụy An trên thân. Cho nên bây giờ Ngụy Oánh hai người mới dùng quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ. Thừa dịp an ủi Ngụy Đường Lý Thúy lúc Trần Khinh ánh mắt tại ngoài cửa sổ xe chậm rãi quét nhìn. Nàng luôn cảm thấy, đối phương sẽ không như thế dễ dàng liền để bọn hắn rời đi, chắc chắn còn muốn đánh qua một trận mới là. Bạch, bỗng nhiên một tiếng tinh tế tiếng động theo thùng xe một bên trong rừng truyền ra. Thanh âm không lớn, thậm chí nói rất nhỏ, bị xe vòng cuồn cuộn thanh âm đè lên, rất nhiều người căn bản không nghe ra tới. Nhưng Trần Khinh nghe được. Ngụy Xuân bởi vì mấy năm này khổ tu võ công cũng ngũ giác đạt được tăng trưởng, đồng dạng nghe được. Hai người trao đổi hạ ánh mắt, đề cao cảnh giác. Cái này thương đội vì ẩn nấp an bài phòng bị lực lượng cũng không nhiều. Cho nên thời khắc mấu chốt rất có thể phải nhờ vào các nàng mấy người diễn chính. Lúc này thương đội chung quanh, rừng núi chỗ tối, trong màn đêm ánh trăng đang nồng, từng đội người áo đen bịt mặt đứng tại trong bóng tối, xa nhìn đội xe chậm rãi rời đi. Chính là cái này đội ngũ ta tận mắt thấy Vạn Độc Môn môn chủ phu nhân Vạn Thanh Thanh tiến vào trong đó, còn mang theo Ngụy Hợp mà nhi tử Ngụy An. Nếu là chúng ta có thể bắt được Vạn Thanh Thanh cùng Ngụy An, Vô Thủy Tông Thượng Sư nhóm nhất định có thể nhiều hơn ban thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Vô Thủy Tông bên trên thu thập chân công bí kỹ vô số kể, có vạn pháp các chứa đựng, người vào xem một năm cũng không nhìn xong hết thảy sách. Quảng cáo, nếu là lần này có thể thành chính chúng ta đổi không được võ đạo, nhưng con cháu hậu bối, có lẽ có thể thành tựu một cái mới gia tộc. Người áo đen ngữ khí xúc động, mang theo vẻ hưng phấn. Có rất ít người có thể trải qua ở như thế lớn dụ hoặc. Vô Thủy Tông đối Vạn Độc Môn mở ra điều kiện, trừ ra một cái lên núi danh ngạch bên ngoài, còn có rất nhiều vật chất ban thưởng, phân tầng thứ phân biệt là chân công dị chủng, bí kỹ bí thuật, thậm chí khê đất của cải, địa bàn tư cách các loại. Này chút nhiều mặt ban thưởng hấp dẫn không ít dân liều mạng đến đây tìm vận may. Mọi người đều biết Vạn Độc Môn cường hãn, nhưng không chịu nổi Vô Thủy Tông càng mạnh. Có Vô Thủy Tông đỉnh ở phía trước, rất nhiều nghe hỏi mà đến cao thủ tề tụ, lần này xác suất thành công, không hề nghi ngờ sẽ cực cao. Bọn hắn chỉ cần đối phó Vạn Độc Môn một ít bối cùng cao thủ bình thường là được. Tốt, không nói nhảm, ai lên trước? Một người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Người của ta sở tu võ học không thích hợp vòng thứ nhất tiến lên, cho nên. Ta đây tới đi, không quan trọng mấy cái người già trẻ em đều sợ. Một người khác không khách khí châm chọc nói. Tất cả mọi người che mặt không mang chính mình am hiểu nhất vũ khí hoặc là trang bị. Vì chính là che giấu tung tích, không bại lộ vốn liếng, để tránh Vạn một thất bại bị Vạn Độc Môn truy giết đến tận cửa. Lúc này mắt thấy thương đội càng chạy càng xa, ba đội người bên trong, một đội người áo đen trước tiên lao ra rừng, cấp tốc hướng phía thương đội tới gần. Chỉ có Vạn Thanh Thanh, Vạn Lăng hai người thủ hộ thương đội, trong mắt bọn hắn tựa như chặt đứt móng vuốt sư hổ, không có chút nào uy hiếp. Giết, trong chốc lát người áo đen như mưa rơi theo đường ống hai bên bay nhảy xuống, bọn hắn theo cây bên trên một cái nhảy vọt mà xuống, nhào về phía thương đội. Trong đó không ít đều là võ sư cao thủ, mười mấy tên người áo đen đối đầu mười mấy tên thương đội thành viên, trong nháy mắt liền bị chặt té xuống đất. Từng cái thương đội thành viên dồn dập xông đi lên, đem trên mặt đất người áo đen từng cái bổ đao. Dẫn đầu thương đội đội đầu là cái mặt mũi tràn đầy tròm râu bạc phơ 70 tuổi lão đại gia. Đi lên liền là một tay một người áo đen, hai tay va chạm hai người tại chỗ thắt lưng đứt gãy, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Trong rừng còn có thương đội thành viên giống to, xông đi vào cạo chết bọn hắn. Một đám thương đội thành viên cuồng hống lấy xông vào rừng, thoáng qua liền đuổi kịp mai phục ngoài ra người áo đen. Không đến 10 hơi công phu, hết thảy hơn 100 người áo đen liền dồn dập ngã xuống giản dị tự nhiên thương đội thành viên thủ hạ. Đám người này vơ vét đi chiến lợi phẩm về sau, đem hắn chất đống giấu ở xe hàng bên trên, làm mới hàng tiếp tục chạy về phía trước đường. Vạn Lăng hài lòng nhìn một chút những người này, đối biểu hiện của bọn hắn vẫn tính hài lòng. Này chút vạn độc môn bên trong bắt lấy tới, làm nô tài rất nhiều cao thủ, trong đó thậm chí có hồi trước vây giết ngụy hợp đoán cốt cùng luyện tạng cao thủ kẹp vào nhau, chỉ riêng này cái thương đội, liền có 6 cái luyện tạng, 6 vị đoán cốt, 12 vị võ sư đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều là chúng tỏa độc, không thể không vì ngụy hợp hiệu mệnh tà đạo cao thủ. Trong đó có thay hình đổi dạng mặc ra 4 người. Bốn người này trước đó vây giết ngụy hợp bị trái lại toàn bộ bắt lấy, sau đó dùng tỏa độc khống chế lại. Lần này không thể không ra sức hộ tống thương đội, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tỏa độc loại thủ đoạn này, nếu là ngụy hợp chính mình không biết trong đó độc dược chủng loại và trình tự, như vậy loại độc này chính hắn đều không có cách nào hiểu. Này không chỉ là độc càng là mật mã học, cho nên vô thủy tông cái vị kia dược vương cũng giống vậy vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, đám người này cuối cùng không muốn chết vẫn là ngụy trang về sau, xông làm hộ tống vạn độc môn thương đội hộ vệ. Đêm nay về sau, sợ là toàn bộ Thái Châu trừ ra tam đại thế lực bên ngoài cao thủ còn lại, chỉ cần bị hấp dẫn tới vây công ngụy hợp, đều bị khóa độc khống chế lại, biến thành nô dịch. Đương nhiên trong đó cũng có sắp chết bất khuất, loại kia ý chí kiên định người tự nhiên đều bị ngụy hợp trực tiếp nhấn chết rồi. Một mảnh đảo đồ sát về sau, thương đội lần nữa khôi phục như thường, hướng phía Cẩm Châu hướng đi chạy tới. Đạt được các người áo đen giúp đỡ tài vật cùng đủ loại đồ tốt, Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Trong xe, Ngụy An còn muốn đưa đầu ra bên ngoài đi xem. Nhưng bị Vạn Thanh Thanh che khuất hai mắt, không nên nhìn, nàng nhẹ nói, vì cái gì a, mẫu thân, Ngụy An hơn 2 tuổi, đã sẽ nói đơn giản một chút lời nói. Ngươi còn nhỏ, Vạn Thanh Thanh ôn nhu nói. Ngồi đối diện Ngụy Đường, nắm thật chặt Lý Thúy tay, hai cái lão nhân đều nhắm hai mắt, thân thể có chút phát run, nhưng cũng không nói lời nào lên tiếng. Bực này loạn thế, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, không phải người giết ta chính là ta giết người. Không có lựa chọn, bánh xe cuồn cuộn hướng phía nơi xa rời đi. Bành, trong lúc đó, phía sau Vạn Độc Thành hướng đi, một đạo hồng sắc pháo hoa phóng lên tận trời, đột nhiên nổ tung. Vạn Lăng đám người dồn dập quay đầu nhìn lại. Cái kia diễm hồng sắc pháo hoa, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ hồng mai, theo ảm đạm đến sáng ngời, lại chậm rãi phân tán, rơi xuống, dập tắt. Giống như này Vạn Độc Môn ngắn ngủi quật khởi mấy năm thời gian. Tiểu Hà nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Thúy nói khẽ, đó là tự nhiên, hắn nói rất nhanh liền đuổi đi lên. Ngụy Oánh mỉm cười hồi đáp, cả đám nhìn chậm rãi tán đi pháo hoa, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện. Ta nghe nói, Vô Thủy Tông có tam chủ phong, treo cao Thái Châu phía trên. Gió đêm bên trong, ngụy hợp ở trần, lộ ra khôi ngô cường kiện hình thể. Hắn ngửa đầu nhìn nở rộ pháo hoa, đồng tử phảng phất tại phát sáng. Ngươi nghe nói không sai, tam chủ phong, thất nội viện, tổng ngoại viện, chính là ta Vô Thủy Tông luyện hư thật đúng là đăng thiên ba bước. Nhan Cửu Chân thản nhiên nói, kỳ thật lúc trước ngươi như lưu lại, lưu tại ngoại viện từng bước tiến lên cũng sẽ không đi đến mức hiện nay. Bây giờ ngươi có thể đi đến trước mắt một bước này, đổi thành tại bản tông, nhất định có thể đứng được càng cao. Hắn nhẹ nhàng kéo lên tay áo dài, đem hắn trói buộc tại trên hai tay. Một bước sai, từng bước sai, hôm nay, chính là ngươi chi kết cục, sai, ngụy hợp ngửa mặt lên trời cười to, chấm, quảng cáo, ta ngụy mỗi người phấn đấu đến nay, coi như sai cũng là đúng. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát ánh trăng vung vãi, ngụy hợp trên thân bỗng nhiên bành trướng nổ tung biến lớn. Mặc khác hình thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, 3 mét thân cao bao trùm hạ âm ảnh, bàn tay lớn kéo ra tựa như cối xay cầm lấy ba người trước mặt. Lên lầu, bành, cùng lúc Ngụy Hợp toàn thân huyết khí bùng nổ, hết thảy kình lực đặc hiệu nổ tung, tiến một bước bước vào toàn đặc hiệu trạng thái. Hắn nguyên bản tiếp cận 3 mét hình thể tiến thêm một bước bành trướng đến 3m5. Hắn song trưởng biến lớn khuếch trương, ngón tay từng chiếc sung huyết tựa như đồng côn, mang theo cuồng bạo kình lực cầm lấy ba người. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Nhan Cửu Chân toàn thân ra thịt tại kịch liệt kình lực quét dưới, phi tốc run run. Hắn đồng tử co lại nhanh chóng, trước mắt Ngụy Hợp trong nháy mắt phảng phất làm thật biến thành trong truyền thuyết thần thoại tà ma cự thú. Cái kia chộp tới bàn tay lớn tựa như trong truyền thuyết ma trưởng che khuất bầu trời. Cự đại bàn tay nương theo lấy khổng lồ kình lực lan tràn, mang ra tựa như khói đen vặn vẹo hư ảnh. Không quan trọng luyện tạng, mong muốn chống lại thật đúng là kình lực nằm mơ. Nhan Cửu Chân nâng lên cánh tay phải, hồi sơn quyền kình lực ngưng tụ, nắm tay phải lập tức nổi lên bạch ngọc huỳnh quang, từng đạo tinh tế dây đỏ theo cánh tay kéo dài mà ra. Đây cũng là vô thủy hồi sơn quyền luyện đến cảnh giới cao thâm kết quả. Bí kỹ Cửu Chân Tuyền Cơ, trong miệng gầm thét Nhan Cửu Chân biết rất rõ ràng đối phương chẳng qua là luyện tạng, nhưng võ giả thân thể bản có thể cảm nhận được lớn đại uy hiếp, khiến cho hắn không tự chủ vận dụng toàn lực còn tăng thêm bí kỹ. Cực độ tập trung vô hình kình lực phi tốc ngưng tụ tại hắn nắm tay phải lên. Ta nhìn ngươi lấy cái gì tới cuồng, gầm lên giận dữ, Nhan Cửu Chân dưới chân mảnh ngói nổ tung, thân hình đồng thời hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm, vô số mảnh ngói nổ nát vụn, kình lực nương theo chướng khí phá toái bắn tung tóe, hình thành kỳ dị màu trắng sợi tơ hình dáng quang cảnh. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, Thiên Nhai lâu tầng cao nhất trực tiếp sụp đổ rơi xuống tầng tiếp theo. Gạch đá bụi đất như thác nước hướng phía dưới rơi xuống. Bụi mù lan tràn bên trong, Ngụy Hợp cánh tay giơ lên, trong lòng bàn tay nắm bắt một bộ đã không một tiếng động thi thể. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn nghi hoặc nhìn trong tay thi thể, lại nhìn một chút mặt bên cánh tay đã triệt để bẻ gãy, đầu đầy mồ hôi lạnh Nhan Cửu Chân. Nói nhiều như vậy, Ngụy Hợp cho mày dâng lên, mi tâm mơ hồ có một đạo huyết sắc chữ xuyên. Ngươi là đang đùa ta, ... Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy yếu, mà lại mấu chốt nhất là, không phải khắc sâu trong lòng. Cách chương.